Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu. Chương 28. Máu và nước mắt đau thương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhất Thiên đưa bà về nhà, thay bộ quần áo dính máu, tắm rửa, rồi quay lại bệnh viện thì đã hơn 8 giờ tối. Chương trình Tết Nguyên Đán đã bắt đầu. Chương trình Tết Nguyên Đán năm đó, dù không đến mức vạn người không ra khỏi nhà, nhưng vẫn là bữa ăn tối lớn trong lòng người dân. Vừa gói sủi cảo vừa mở tivi, vừa ăn tối Tết vừa xem tiểu phẩm của Triệu Bản Sơn, đã trở thành thói quen của hàng triệu gia đình. Cảnh tượng hàng tỷ người xem Tết Nguyên Đán thật hoành tráng. Vu Kiều vẫn đang ngủ, tư thế giống như vậy, nhịp thở cũng giống như vậy. Trần Nhất Thiên đi tìm y tá. Y tá nói cô bé chỉ tỉnh dậy một lần vào buổi chiều, uống rất nhiều nước, ăn một chút. Anh lại xuống lầu tìm bác sĩ cao lớn, đưa cho ông ngất cả bệnh án và phiếu xét nghiệm của Vu Kiều, nhờ ông xem giúp, sau đó hỏi bác sĩ. Vu Kiều ngủ liên tục gần 20 tiếng, có vấn đề gì không? Bác sĩ một lần nữa an ủi Trần Nhất Thiên, nói rằng mất máu quá nhiều, ngủ say là hiện tượng bình thường, ngủ say cũng là cơ thể cô bé đang tự phục hồi. Trần Nhất Thiên hỏi, có nên gọi dậy cho cô bé ăn chút gì không? Bác sĩ xua tay, không cần thiết. Vì vậy, Trần Nhất Thiên trở lại phòng bệnh, tắt đèn, nằm xuống giường mà không thay quần áo. Phòng 4 người, trống rỗng, tiếng thở của Vu Kiều gần như không nghe thấy. Ngược lại, tiếng pháo nổ ngoài cửa sổ lại càng lúc càng dữ dội. Ngày mùng 1 Tết, mặt trời mọc, Vu Kiều tỉnh dậy. Cô bé thở phào một hơi, ngủ quá lâu, cơ thể như dính vào giường, đành phải xoay mắt trước, nhìn xung quanh, và rồi, cô bé đụng phải ánh mắt của Trần Nhất Thiên. Trần Nhất Thiên lật người xuống giường tối hôm trước, anh chỉ cởi áo khoác, ngủ cả đêm mà không thay quần áo, nhưng tinh thần rất tốt. Theo quan sát của anh, Vu Kiều cũng rất khỏe, ít nhất so với 2 ngày trước thì tốt hơn. Đúng như lời bác sĩ nói, ngủ say đã giúp cơ thể cô bé phục hồi một chút. Dù yếu ớt, nhưng đôi mắt đã có thần. Mấy giờ rồi anh? Trần Nhất Thiên đứng trước giường cô bé, cúi người xuống, nhìn cô bé một cái, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên trời có ánh sáng, dưới đất có tuyết. Rất nhiều người đã thức đêm nên bây giờ trên đường ít thấy ai hoạt động. Khoảng 7-8 giờ, Vu Kiều nằm ngửa, cằm Trần Nhất Thiên lộ ra trong tầm mắt cô bé. Vì cao gầy nên yết hầu của Trần Nhất Thiên rất rõ ràng, râu quai nón cũng rất rõ ràng, nối liền với má, kéo dài đến gốc tai. Đón ánh nắng mặt trời, chỉ nhìn góc độ này, không giống như một cậu thiếu niên 20 tuổi mà khá nhiều vẻ già dặn. Ảo ảnh của thời gian khiến Vu Kiều sớm nhìn thấy Trần Nhất Thiên ở tuổi 40. Trần Nhất Thiên quay đầu lại từ ánh nắng mặt trời. Dậy đi, Tết đã qua rồi, bây giờ không phải là năm 1998 nữa. Đã là năm 1999 rồi. Vu Kiều chớp chớp mắt, không hiểu ý của Trần Nhất Thiên. Trần Nhất Thiên vẻ ngoài mệt mỏi, nhưng tâm trạng rất thoải mái. Anh đi vòng quanh phòng bệnh một vòng nhỏ, duỗi người, lại nói với Vu Kiều. Vẫn còn ngơ ngác hả? Em ngủ bao lâu rồi? Em có biết không? Em ngủ một ngày một đêm rồi. Vu Kiều lặng lẽ nhìn anh. Anh quay người, trong tầm mắt của Vu Kiều là một cánh tay và lưng của anh. Áo len màu xám nhạt, màu trơn, không có bất kỳ họa tiết trang trí nào, nhưng chất liệu rất tốt, chắc chắn là len lông cừu nguyên chất. Khuỷu tay hơi bị xù do ma sát. Đợi Trần Nhất Thiên đi đến bên cạnh Vu Kiều, nhân lúc anh dùng hai tay chống đỡ thành giường, cô bé đưa tay ra, giúp anh bước hai cục len gồ lên, tiện tay vứt đi. Hai người nhìn nhau, đều cười. Không ngờ Vu Kiều tỉnh sớm như vậy. Trần Nhất Thiên đi đến căng tin bệnh viện tìm bữa sáng. Đợi Trần Nhất Thiên xách theo bánh bao, trứng, cháo kê về, Vu Kiều vẫn nằm trong tư thế như vậy. Cô bé thật sự cảm thấy mệt. Hai ngày nay toàn là tiêu hao. Máu đã sắp cạn, lại chỉ uống nước, gần như không ăn gì. Trần Nhất Thiên bày chén đũa, nhẹ nhàng đổ cháo kê trong túi ni lông vào hộp cơm. Vu Kiều ngửi thấy mùi thức ăn, mới lật người, nhìn thấy đôi vớ đỏ trên chân mình. Lại nhìn lên, lần lượt là quần màu đỏ, thắt lưng màu đỏ, áo sơ mi màu đỏ. Thắt lưng màu đỏ là loại dệt bằng chỉ, trên đó còn có chữ màu vàng, không nhìn rõ được thêu cái gì. Ai mặc cho em vậy? Trần Nhất Thiên đang dọn bữa sáng, không quay đầu lại, nói, còn ai nữa? Anh đó, Vu Kiều lại nhìn một lượt, vớ đỏ, quần đỏ, thắt lưng đỏ, áo sơ mi đỏ, mặc không được gọn gàng, quần hơi bị vặn, em ngủ say quá. Anh di chuyển thế nào em cũng không tỉnh. Bộ đồ màu đỏ này là bà chuẩn bị. Bà dặn dò Trần Nhất Thiên là Tết rồi. Người ta đều mặc, cũng mặc cho Vu Kiều. Ngoài ra, em không thể mập lên nữa. Bộ áo sơ mi này, bà đặc biệt mua rộng hơn một size. Mặc cho em cũng khó khăn. Làm anh mệt nhoài người. Vu Kiều lại cười, mũi Vu Kiều vẫn còn sưng. Nhưng không còn đáng sợ như tối hôm trước. Cô bé đã thích nghi với việc không có mũi, không thể thở bằng mũi. Hai ngày nay cô bé đều ngủ há miệng. Vì vậy, khi mở niêm phong, điều đầu tiên cô bé cảm nhận được không phải là đói, mà là khát, môi khô đến mức sắp thành cá khô rồi. Vì vậy cô bé không khách khí ăn hết hai phần cháo kê, giải khát trước đã. Theo quy trình bình thường của bệnh viện, gạc cầm máu nhét trong mũi phải tháo bỏ sau 7 ngày hoặc thay mới. Nhưng trường hợp của Vu Kiều đặc biệt, nghỉ lễ Tết Nguyên đán, bệnh viện cũng không có chuyên gia trực khám bệnh, kê thuốc hàng ngày đều do bác sĩ cao lớn. Ông ấy ân cần với người, cầu thả với việc, nói với Vu Kiều và Trần Nhất Thiên, chờ thêm mấy ngày nữa rồi tháo. Vì chú sợ, không cần nói thêm. Vì vậy, Vu Kiều mang một bộ mặt băng bó, đón một cái Tết trọn vẹn. Tết Nguyên đán vừa qua, thành phố lại tràn đầy sức sống. Viếng thăm bạn bè, lì xì, bạn bè tụ họp, hát karaoke, đánh bài, đủ mọi hoạt động giải trí, che giấu hoàn toàn sự u ám trong cốt cách thành phố. Ngày mùng 2 Tết, tình trạng Vu Kiều rất tốt. Hai bữa ăn gần đây bà Trần đã điều chỉnh lượng thức ăn đưa đến. Nhưng Vu Kiều ăn không thấy no. Hai người ăn tối trên bàn cạnh giường. Vu Kiều sờ bụng, nằm xuống giường. Trần Nhất Thiên lưu loát đi rửa đũa, dọn dẹp. Quả thực đúng như câu tục ngữ, Tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống đoàn viên sum họp. Tiếc là cái gọi là đoàn viên đối với bà cháu nhà họ Trần và Vu Kiều chỉ tồn tại trong sóng vô tuyến. Vu Hương biết được tình cảnh nguy hiểm mà Vu Kiều gặp phải qua điện thoại. Bà Trần là người nhận điện thoại. Tình hình mà bà biết so với Vu Kiều và Trần Nhất Thiên thì đơn giản và lơ mơ hơn. Trần Nhất Thiên biết được mẹ anh không ở trong nước qua điện thoại. Bà đã ra nước ngoài từ trước Tết. Đi làm gì? Đi với ai? Đều không được nói rõ ràng. Trần Nhất Thiên nhận điện thoại, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nói vay tiền, nghe thấy ngữ cảnh xa lạ từ sóng điện thoại, cũng thôi. Bà Trần gọi nhiều cuộc điện thoại về nhà, quan tâm đờ ến tiến độ điều trị của Vu Kiều, cũng quan tâm đờ ến vợ và con trai mình. Nhưng cuộc gọi cuối cùng, bà Trần đã đưa ra câu trả lời dứt khoát cho Trần Nhất Thiên. Thứ nhất, tiền phẫu thuật của Vu Kiều, ông không thể chi trả. Thứ hai, ông cũng không có nhiều tiền mặt. Công việc kinh doanh của ông phải nhập hàng. Số tiền đặt cọc ngày càng nhiều, nhưng quá trình thu hồi vốn lại rất chậm. Vì vậy, ông có thể đảm bảo chi phí sinh hoạt hàng ngày cho bà cháu nhà họ Trần, tiện thể lo luôn tiền thuốc men hàng ngày cho Vu Kiều. Nhưng phẫu thuật thì ông không muốn lo, cũng không có khả năng lo. Bà Trần nói trong điện thoại, Cho dù Vu Kiều Uẩn phẫu thuật, thân thể này do cha mẹ cho, cũng nên do Vu Hương và ba Vu Kiều đưa ra quyết định. Vấn đề tiền bạc nên do ba mẹ Vu Kiều tìm cách, lý lẽ hợp tình hợp lý, khiến Trần Nhất Thiên không thể phản bác. Phòng tắm trống trải, chỉ có một mình Trần Nhất Thiên. Trước Tết anh không cắt tóc, mấy ngày nay không ăn uống tử tế, cũng không ngủ nghỉ đàng hoàng, người có vẻ gầy đi, tóc dài mọc loạn. Anh ném chén đũa vào bồn rửa, mở vòi nước, nhìn nước lạnh tràn vào chén, xoay vòng một cái, lại tràn ra ngoài, dầu mỡ và nước tương bị nước lạnh hòa tan, tràn trên mặt nước. Anh đứng đó, rất lâu không động đậy, tóc dài che khuất lông mày, để tâm trí phát tán. Đèn trên đầu chỉ chiếu sáng đến sông mũi của anh. Cảnh ngộ nào có thể khiến một chàng trai 20 tuổi trở nên buồn bã đến vậy? Cách chương.